Mặc dù có tam đại học sĩ cầu xin, nói rằng con y nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ham mê hư vinh, hùa theo gây rối, cho nên chính đức cũng không trừng phạt, song đã hạ chỉ mắng nhiếp Dương Phương thậm tệ một trận. Ai mà không tin con mình chứ? Huống chi Dương Phương vốn cho rằng Dương Lăng nịnh hót nhà vua, là một tên tiểu nhân văn dốt võ giác. Lạnh lùng trộm liếc Dương Lăng đang đứng thẳng hiên ngang, mắt chỉ nhìn thẳng, Dương Phương cau hai hàng lông mày lại, cất cao giọng. Vừa rồi Dương Đại Nhân và Vương Đại Nhân đã nói về Tứ Thư Ngũ Kinh và Đạo Thánh Nhân. Kinh điển ấy đã kể xong, nay thần xin kể đến lịch sử một chút. Bệ hạ, từ xưa các bậc quân vương trị thiên hạ đều lấy đạo đức giáo hóa bốn phương, lấy văn võ làm cánh tay trị vì bách tính, thế nên tuyển hiền chọn đức, dụng kẻ anh tài, gần gũi hiền thần, xa lánh tiểu nhân, ấy mới thành thánh nhân, mà thân cận tiểu nhân, lánh xa hiền thần thì sẽ ham vui khoái lạc, bỏ bê chính sự, khiến cho tiểu nhân lộng quyền, triều chính hủ bại. Xưa Hán Linh đế mù quán tin bọn thập thường thị, 12, Lương Vũ đế mê tín đạo Phật, Ninh Huy Tông sủng tin đồng quán, Thái Kinh mà sa vào ăn chơi, triều chính bị một đám gian thần lộng quyền nắm giữ, đổi trắng tay đen, lược dịch âm mạo Vu Dương, đổi âm thành Dương, tôi thần khi quân, tiểu nhân chuyên quyền, dưới thì phản trên, khiến cho nước mất nhà tan, đó nên là tấm gương cảnh báo cho đời sau. Hoàng đế chính đức hả miệng ngáp to, cặp mắt lờ đờ bảo. Trẫm không mở kinh viên, các người la khóc đòi mở. Trẫm mở kinh viên rồi, chẳng lẽ để các ngươi kể lể những thứ gọi là kinh sử này sao? Một, vu, đi, hồi, về. Thuật vu hồi để chỉ một cách đánh vòng lại, sau lưng hoặc trước mặt, công thủ đều dùng được. Thuật này phụ thuộc vào địa hình, là một chiến thuật thường được áp dụng trong quân sự và cả kinh doanh. Hai, một kiểu đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra bìa ngoài. Hiện nay, những tiệm cho thuê sách vẫn đóng sách như thế. Ba, thường võ tướng thời ấy dốt chữ, nên những kẻ biết chữ thì được gọi là nho tướng. Bốn, vị quan giảng giải, thuyết minh trong hội kinh viên. Năm, quan dở sách, trong kinh viên. Sáu, kinh, sử, tử, tập là kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập. 7. Bàn của giảng quan. 8. Chỉ tất cả thái giám. 9. Nghĩa đen, trong ba người cùng đi ắt có một người là thầy ta. Nghĩa bóng chỉ sự quan trọng của tập thể. 10. Nghĩa là, học mà thực hành theo điều mình học há chẳng vui sao. 11. Hay còn gọi là tự khách, là quan trông coi lễ tân. 12. Chỉ bọn hoạn quan thao túng chính quyền thời Linh đế nhà Đông Hán.